Hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Chúng ta hãy chú tâm lắng nghe và hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết là những lời Đức Phật giảng dạy chúng sinh con đường thoát khổ, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Và trên cái con đường đó thì chúng ta phải có cái tư lương trên cái hành trình gian khổ, gian khó, lâu dài, phải kiên nhẫn, kiên trì, tinh tấn, nỗ lực hết mình. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần có tạo các cái phương tiện, công cụ, những cái tư lương để giúp chúng ta tiến bước trên cái con đường đó, chính là các cái hạnh phúc trong cái hiện tại và trong kiếp sống tương lai, trước khi đến được cái hạnh phúc tối thượng đó. Thì các cái nguồn công đức, các nguồn phước thiện để tạo ra các cái tư lương đó, cái điều kiện duyên lành đó chính là cái bố thí, trì giới, hành thiền, ba cái nguồn công đức, ba cái căn bản. Và mở rộng ra thì nó là 10 điều. Thì chúng ta đang ở trong cái phần bố thí, trì giới, và chúng ta đã hoàn thành xong cái đó, và chúng ta bắt đầu sang cái phần gọi là hành thiền. Thì cái việc hành thiền ấy, thì trong tiếng Pali ấy, thì nó gọi có nghĩa là bhavana. Thì bhavana thì có nghĩa là bồi dưỡng, vun bồi, tích lũy, tích tập, rèn luyện để cho nó từ không có trở thành có, từ yếu trở thành mạnh. Và cái gì từ không có trở thành có, từ yếu trở thành mạnh thì chính là hai thứ, một là định, hai là tuệ. Thứ nhất là định, hai là tuệ, tức là tu tập tâm, bhavana tu tập tâm và tu tập tuệ. Tu tập tâm và tu tập tuệ, tâm chính là định, tu tập định và tuệ. Tức là tâm có khả năng tập trung, bám vào cái đối tượng là cái chân đế, sắc pháp, danh pháp. Và có thể với cái định tâm bám chắc như vậy đó, sự tập trung lớn như vậy thì có thể có sức xuyên phá, đâm thủng màn vô minh để thấy được cái bản chất của các cái hiện tượng, của các cái pháp trong tam giới là vô thường, khổ, vô ngã. Và từ đó không còn bám víu, không còn tìm kiếm, không còn truy tìm, không còn nương tựa vào bất cứ cái gì trên thế gian này, và do đó được giải thoát. Thì đó là cái nói về cái, và cái từ sang Việt Nam thì người ta hay dùng cái từ là hành thiền. Cái từ hành thiền có gốc gác liên quan đến cái Phật giáo của mình, ảnh hưởng cái Trung Hoa rất nhiều, cho nên cái chữ hành thiền đây nhiều khi nó dùng nó rất tùy tiện, cho nên là chúng ta hãy thận trọng trong các từ ngữ. Những người nào không biết ngoại ngữ thì rất là thiệt thòi, nhưng mà người nào chút chút có một tí tiếng Anh hoặc một tí tiếng Pali thì nên chú ý xem cái từ cái hành thiền đấy có nghĩa là gì. Hành thiền thì nhiều khi là cái thiền thì samatha người ta cũng gọi là hành thiền, vipassana cũng là hành thiền, samadhi cũng là hành thiền, và tất tần tật đều là thiền, các cái bậc thiền cũng gọi là hành thiền. Rồi tất cả những cái đấy đều gọi là thiền định, chỉ trừ cái vipassana thì gọi là thiền tuệ. Như vậy là có sự lẫn lộn rất là không rõ ràng, cho nên là gây ra cái sự hiểu lầm rất lớn. Và một trong sự hiểu lầm rất lớn nhất là cho rằng cái phát triển định ấy là chỉ là định nó chỉ có ở trong cái gọi là phát triển, người ta dịch cái samatha thành là thiền định, tức là chỉ có ở trong cái samatha, và cái đó nó không đúng. Samadhi là phải có cả trong samatha, tức là chỉ có cả trong vipassana là quán, cả hai đều giúp cho phát triển định. Và tất nhiên là các mỗi loại định nó khác nhau, nó khác nhau một chút, chứ không phải là nó hoàn toàn giống nhau cái định này, nhưng mà phải có cái định samadhi đó. Samadhi phải có mặt trong samatha và có mặt trong vipassana, trong cái việc tu tập tâm và tuệ bhavana đó, hay là chúng ta hay gọi là tu tập hành thiền đó. Thì chúng ta chú ý cái chủ đạo sư không thích lắm cái từ hành thiền, chứ cứ rất thích dùng cái từ gốc của nó là bhavana, tức là cái vun bồi tu tập, rèn luyện, phát triển, tích lũy các cái phẩm chất tốt đẹp của định và tuệ, của tâm và tuệ. Thì chúng ta sau này sẽ đi vào kỹ lưỡng, rồi chúng ta sẽ phân biệt kỹ hơn trong cái quá trình kỹ lưỡng. Nhưng mà ngay từ đầu tiên chúng ta phải tránh được cái định kiến cho rằng là cái samadhi, tức là cái định đó, là một cái loại riêng, tách biệt và đối lập với cả cái vun bồi tuệ. Cho nên là nhiều người cứ hình dung là vun bồi tuệ mà không cần có định thì nó hoàn toàn sai lầm. Không có định không bao giờ có tuệ cả. Không có định, không có samadhi không bao giờ có panya. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đó. Còn cái samatha nó cũng giúp cho cái việc phát triển định samadhi. Và cái mức cái tột cùng của nó thì cũng phát triển tuệ. Nhưng cái tuệ đấy là năm cái tuệ thần thông, năm cái thắng trí. Còn cái vipassana thì cũng phải có định. Không có định thì không thể nào mà có được cái trí tuệ minh sát được. Và cuối cùng là cái định xuất thế gian. Định xuất thế gian lấy Niết Bàn làm đối tượng đấy, thì cũng phải phát triển trên cái cơ sở của thiền minh sát. Từ thiền minh sát mà đi lên. Chứ không thể nào có được. Thì chỉ trong trường hợp đó phải có định thì mới có thể có giải thoát. Thì chúng ta cũng lưu ý cho sư cái chuyện đấy ngay từ đầu. Thì cái... thì chúng ta biết là cái việc hành thiền hay cái bhavana này ấy, thì là đấy là cái trọng tâm của con đường giải thoát, đấy là cái trọng tâm trong cái ba cái tam học giới định tuệ. Thì sau khi đã viên mãn về giới, thành tựu viên mãn về giới, chỉ giới một cách viên mãn sạch sẽ, trong sạch trọn vẹn, thì phải tiến lên một bước, đó là phải vun bồi về tâm và về tuệ, tức là về tâm. Nói đến tâm ở đây tức là nói đến định. Nhiều người nói đến sự trong tâm trong sạch hay là tâm thanh tịnh, nhưng mà không hiểu rằng là cái tâm đấy, muốn có tâm trong sạch, muốn tâm thanh tịnh đấy, chính là phải có định, đạt được cái định, đạt được các cái tầng thiền jhana đó. Khi đó nó mới chấn áp được, nó mới đè bẹp được tất cả các bất thiện pháp và các cái ly dục đi bất thiện pháp được, thì nó tâm lúc đấy nó mới trở nên trong sạch được, trong sạch thanh tịnh được. Đấy, cho ta hiểu cách lơ mơ theo cái nghĩa đời thường cứ tâm thanh tịnh, nhưng mà không hiểu đấy là chúng ta phải đạt được cái mức độ định, mức jhana, hoặc là bằng thiền vipassana, hoặc là phải bằng cái thiền samatha, chúng ta phải đạt được cái định đó thì tâm nó mới thanh tịnh được, và kết quả nó sẽ đến trong việc trong cái nội dung của cái việc hành thiền. Thì chúng ta cái tạm gọi là hành thiền, bố thí chỉ giới hành thiền thì là cái mức độ tột cùng, mang lại cái phước thiện tột cùng, tức là cái dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, thì đó là đạt được đạo và quả. Thì đó là cái, nhưng mà chúng ta ở đây trong quá trình xét đến cái kết quả của nó, thì chúng ta cũng biết rằng là không chỉ có cái mang lại cái con đường giải thoát, mà nó cũng là một cái nguồn công đức, đúng theo ý nghĩa của nó là tạo ra một cái khả năng tái sinh cộng sinh trong cái cõi với các cái phạm thiên, cái chúng phạm thiên, chúng phạm thiên và các cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, tức là nơi có một cái nơi an lạc hạnh phúc mà cái loài người không thể nào mà có thể so bì được. Thì đấy là cái hạnh phúc tạm thời, tất nhiên là sẽ phải chấm dứt và sẽ lại có cái quy trình luân hồi sẽ lại tiếp tục. Nhưng mà ít nhiều thì trong những cái lúc đó thì cái chúng sinh đó không phải chịu những cái thọ khổ. Trong cái cảnh thiên giới là không có thọ khổ, chỉ có thọ lạc. Và họ được an vui hạnh phúc rất lâu dài. Ít nhất cái trong cái tầng thiền tứ đại thiên vương đó thì cũng là 9 triệu năm. Còn cao nhất nữa là 9 tỷ năm. Cho nên chúng ta cái hạnh phúc của nó... Cho nên chúng ta phải xác định ngay từ bây giờ là lên đấy không phải là để hưởng cái an lạc đó, mà để có cơ hội để chờ tránh được cái khổ thọ, và đồng thời chờ các cái khi mà có gặp được các vị thánh nhân, vị thánh A-la-hán hoặc các vị Phật tồn tại trên đời, thì đến lắng nghe pháp và thực hành pháp theo lời hướng dẫn của họ. Thì đó mới là cái mục tiêu, mục đích của những người có hiểu biết chúng ta. Thì bây giờ trước hết chúng ta cứ xét về cái phần công đức tái sinh đã, rồi sau đó chúng ta sẽ nói sang cái phần công cái thiện lành dẫn tới cái siêu thế, cái con đường siêu thế là chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì cái đó là rất, cái đề tài rất sâu và rộng, và đây là chủ chốt chủ yếu của cái nền tảng của Phật giáo, tinh hoa của Phật giáo nó nằm trong đó, cho nên là chúng ta sẽ phải còn rất nhiều thời gian. Phần còn lại sau thời gian thì chúng ta sẽ đi vào từng bước, từng ngõ ngách, từng khía cạnh của cái vấn đề đó, mổ xẻ nó trên cơ sở là lắng nghe, chú tâm lắng nghe những lời Đức Phật dạy, rồi chú tâm rồi khéo tác ý, khéo suy nghiệm những lời Đức Phật dạy, rồi đem ra thực hành những lời đó. Thì trước hết về cái phần công phu, nói theo cái phần công phu hành thiền mà dẫn đến cái công đức hạnh phúc an lạc cộng sinh trong của giới chư thiên ấy, thì chúng ta biết rằng là cái công phu hành thiền này lành mạnh này ấy, thì ngay cả những pháp mà không trực tiếp đưa đến tuệ quán mà thì cũng giúp tinh lọc ở các cấp độ khác nhau, mức độ khác nhau, sự thô tháo của tâm và làm phát lộ các cái chiều hướng thâm sâu của cái tâm thanh tịnh và chói sáng. Cái pháp hành thiền này là có nhiều kết quả nhất để tạo công đức hiệp thế, là phát cái pháp thiền có nhiều kết quả nhất để tạo công đức hiệp thế đó trong thế gian đấy, tức là cái pháp phát triển lòng từ, metta bhavana, phát triển lòng từ. Và đây cũng chính là một trong bốn cái thiền phạm chú, bốn pháp thiền gọi bốn pháp phạm chú, tức là Brahma Vihara. Brahma tức là thiên, tức là phạm đó, phạm thiên đó, Vihara là chú, phạm chú. Và có cái bốn cái tâm vô lượng đó, Appamanyana, tức là bốn cái vô lượng tâm đó là từ, bi, hỷ, xả, không có giới hạn đến tất cả mọi loại chúng sinh. Thì cái chúng ta sẽ tìm hiểu những cái lợi ích của những cái pháp hành thiền này, thiền mang lại cái công đức này. Tóm tắt thì có nghĩa là cái tâm từ đó, metta đó, là cái ước nguyện chúng sinh được an vui, được hạnh phúc. Còn cái tâm bi tức là cái sự thông cảm đến chúng sinh đang đau khổ, không muốn cho chúng sinh phải chịu đau khổ. Còn cái tâm hỷ, mudita đó, là cùng vui với cái hạnh phúc của cái thành công của người ta, mong cho người ta có được cái, không bị mất đi cái hạnh phúc đã có. Còn cái tâm xả, upekha đó, là một cái sự phản ứng quân bình về hạnh phúc và đau khổ, và có trí tuệ về hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, biết rằng là các chúng sinh là chủ nhân do nghiệp do mình tạo ra, rất là công minh, công bằng và song phẳng. Thì trong các cái pháp thiền được coi là phương cách để tái sinh vào cõi phạm thiên đó, thì đối với người Bà La Môn trong cái truyền thống văn hóa Ấn Độ ngày xưa đó, thì cái cõi phạm thiên đối với họ, cõi phạm thiên là cõi cao nhất, không có tột cùng. Và người ta cũng chỉ mong ước làm sao được trở thành các cái vị phạm thiên đó, rồi hay là trở thành hòa nhập vào cái Atta, có cái tự ngã đấy, hòa nhập vào cái đại ngã đấy của các phạm thiên đó. Nhưng mà đối với đạo Phật, Phật giáo nguyên thủy của chúng ta đó, thì đó đối với chúng ta thì phạm thiên chỉ là những cõi cao của sự tái sinh mà thôi, đó là những cõi để tái sinh vào đó, và sau đó thì nó cũng sẽ chấm dứt. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng biết là các cái định lực đó, samadhi đó, hoặc là cái jhana đó, và các cái định mà chúng ta hay biết đến nhiều nhất, nghe nhiều nhất đấy là các jhana, các cái tầng thiền đó, thì được sinh ra từ các pháp thiền này, và có thể dùng như là một cái nền tảng để sau này chúng ta có thể vun bồi cái tuệ quán, đưa đến giải thoát. Bố thí rồi chỉ giới rồi đến hành thiền, thì công đức nó tăng dần. Cái công đức của chúng ta tăng dần tốt nhất, tốt. Cái bố thí thì là rất tốt, công đức vô lượng cho cái quả báo là được giàu sang phú quý, tài sản giàu sang phú quý. Còn cái bố thí trì giới thì cho chúng ta cái cơ hội, bố thí thì cho chúng ta cơ hội tái sinh trong cái cảnh giới tốt đẹp. Trì giới thì bố thí cho cảnh giới tốt đẹp, không gọi dục giới, và sau này là sắc giới, vô sắc giới nếu mà có thiền nữa. Còn cái thiền thì cho chúng ta có cái quả báu là tái sinh tốt đẹp đã đành, và nhưng mà có là cái nền tảng chắc chắn để chúng ta có thể dẫn tới tiếp tục được cái pháp tuệ quán, là dẫn tới cái trí tuệ chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì chúng ta xem một số các cái bài kinh liên quan, nghe lời Đức Phật nói về cái lợi ích của những cái pháp thực hành đấy như thế nào. Thì đối với trước hết đối với phát triển tâm từ thì Thì trong cái Phật thuyết như vậy, phần 27 thì Đức Phật có nói như vậy. Này các tỳ khưu, phàm có những phước nghiệp sự nào, đưa đến sinh y, cái sự tái sinh trở lại, sinh y, thì tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 của tâm từ giải thoát. Thì tất cả những cái nghiệp sự đưa đến sinh y là ví dụ như bố thí chỉ giới đó. Bố thí chỉ giới đó nó đều có liên quan đến các cái cũng đưa đến các cái nghiệp dẫn đến cái sự sinh y trong cảnh giới tốt đẹp hoặc là tối tăm ác khổ khổ đau ác ấy đều là do những cái nghiệp đó mà ra. Thì những cái quả tốt quả báu của các cái phước nghiệp sự nào mà đưa đến sinh y thì tất cả những nghiệp sự đấy không bằng 1/16 của tâm từ giải thoát. Và chỉ có tâm từ giải thoát là vượt trội những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng, rực sáng. Và được ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy cũng không bằng 1/16 của ánh sáng mặt trăng. Tức là ánh sáng của sao thì không thành bằng ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng thì vượt trội ánh sáng của các chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, phàm những phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 của tâm từ giải thoát. Chỉ có tâm từ giải thoát mới vượt trội được nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Chói sáng và rực sáng. Ví như vào tháng cuối mùa mưa, tức vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, phàm những phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 của tâm từ giải thoát. Chỉ có tâm từ giải thoát vượt trội những sự nghiệp ấy, chói sáng, bừng sáng, rực cháy. Như khi đêm đã vào gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, phàm những phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 tâm từ giải thoát. Chỉ tâm từ giải thoát mới vượt trội những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng. À, như vậy Đức Phật nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại là trong tất cả các cái phước nghiệp sự đưa đến sinh y, tất cả những phước nghiệp sự đó đều không bằng 1/16 cái tâm từ giải thoát. Và chúng ta biết tâm từ giải thoát thì là một trong bốn cái pháp, ba cái pháp còn lại cũng có cái khả năng như vậy, tức là y bi hỷ xả, cái tâm bi hỷ xả cũng vậy. Thì trong cái tăng chi bộ kinh phẩm chín pháp thì cũng có cũng nói về cái ích lợi của cái quả báu của cái việc tu tập thiền này so với cái sự cúng dường. Còn trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh số 99, kinh số 3 đấy, thì có nói về các cái phước báu của cái tâm, của cái thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, cộng sinh với các cái cõi, tái sinh đến cộng chú với các cái chư phạm thiên đó. Trong đó Đức Phật, trong cái bài kinh đó được Đức Phật nói như sau. Có cái thanh niên Bà La Môn Suba, con của Todea, thưa với Đức Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, tôi nghe như sau. Tôn giả Gotama biết con đường đưa đến cộng chú với phạm thiên. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Nàng Nanakara có gần đây không? Có phải nàng Nanakara không xa đây? Thưa vâng tôn giả, nàng Nanakara ở gần đây, nàng Nanakara không xa đây. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người sinh ra tại làng đó, khi người ấy rời khỏi làng, có người hỏi đường tới làng Nanakara, thanh niên đó, người sinh trưởng tại làng Nanakara đó phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi về con đường đến làng Nanakara hay không? Thưa không tôn giả, vì sao vậy? Thưa tôn giả Gotama, vì cái người đã sinh trưởng tại làng Nanakara, người ấy biết rất rõ tất cả con đường đi đến làng Nanakara. Và Đức Phật nói tiếp: Tuy vậy, này thanh niên Bà La Môn, rất có thể người sinh trưởng tại làng Nanakara này khi được hỏi đường đưa đến làng Nanakara có thể phân vân hay gặp ngừng, nhưng Như Lai thì không vậy. Nhưng Như Lai thì không vậy. Khi được hỏi về Phạm Thiên Giới hay về con đường đưa đến Phạm Thiên Giới, Như Lai không phân vân hay ngập ngừng. Và này thanh niên Bà La Môn, ta biết Phạm Thiên Giới và con đường đưa đến Phạm Thiên Giới, và ta cũng biết phải thành tựu như thế nào để được sinh vào Phạm Thiên Giới. Và ông đó xin ngài Đức Phật giảng dạy, thuyết giảng cái con đường đó. Thì Đức Phật có nói: này thanh niên, hãy khéo nghe và tác ý, ta sẽ giảng. Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là con đường đưa đến cộng chúng Phạm Thiên? Ở đây thanh niên Bà La Môn, ở đây này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ khưu an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy với phương thứ hai, với phương thứ ba, với phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên không hận không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi tâm từ được giải thoát tu tập như vậy, thì hành động giới hạn không có trú ở nơi đây, không có dừng ở lại nơi đây. Ví như một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không có gì khó khăn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, khi tâm từ giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động giới hạn không có trú ở đây, không có dừng lại đây, tức là không có cái giới hạn nào cả, hoàn toàn vô hạn vô biên cái tâm từ đó. Thì đó, này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng chú với Phạm Thiên. Tương tự như vậy đối với Bi Hỷ Xả, lại nữa thanh niên Bà La Môn, vị tỳ khưu biến mãn một phương với tâm câu hữu với Bi, với tâm câu hữu với Hỷ, với tâm câu hữu với Xả, cũng vậy với phương thứ hai, với phương thứ ba, với phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy biến mãn với tâm câu hữu với từ Bi Hỷ Xả, quảng đại vô biên không hận không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi được tu tập như vậy thì không có giới hạn, tức là cái hành động giới hạn không có trú nơi đây, không có dừng lại nơi đây. Thì đó là cái này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng chú với Phạm Thiên. Thì đấy là Đức Phật khẳng định như vậy cho chúng ta biết rằng là nếu ai tu tập bốn cái phạm chú này thì chắc chắn là nếu mà thành tựu viên mãn thì sẽ được tái sinh làm cộng chú với các cái chư Phạm Thiên. Thì đấy là nói về cái kinh Suba trong Trung Bộ Kinh, bản kinh thứ 99. Còn trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 9 Pháp, cái mục thứ 20, có nói về các cái quả báo của các cái việc, từ việc bố thí từng mức cho độ cho đến cái việc tu thiền như thế nào. Thì chúng ta biết được cái sự phước báo của nó tăng dần theo cái mức độ, mức độ đó. Thì chúng ta lắng nghe cái lời Đức Phật để chúng ta có thể có cái hiểu biết đúng đắn về các cái pháp bố thí, về các cái pháp hành thiền. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, tại Jetavana, vườn của ông Anathabindika. Tôn giả Anathabindika đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ: này gia chủ, ông có bố thí trong gia đình của ông không? Bạch Thế Tôn: trong gia đình của con còn có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm bằng hột gạo bể và cháo chua. Tức là nói đến cái việc ông này về sau này ông ấy bao nhiêu của cải trong gia đình là ông đem ra, ông ấy đem ông cúng dường, bố thí cúng dường bằng hết, bằng sạch. Đến gần cuối, phần cuối về cái đoạn này là nói về cái đoạn cuối, là chỉ còn có những còn ông đã trở thành nên nghèo rồi đấy, mà ông vẫn còn bố thí bằng những cái hột gạo, hột cuối cùng, tức là hột gạo bể và cháo chua là ông còn bố thí. Thì Đức Phật có nói: này gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, còn nếu mà bố thí không cẩn thận, không có chú tâm, bố thí không tự tay, bố thí vật quang đi, bố thí không có nghĩ tương lai, tức là năm cái loại bố thí đó là, tức là không cẩn thận, không có chú tâm là 2, không tự tay mình là 3, bố thí cái vật quang đi là 4, bố thí không nghĩ tương năm là 5, mà chỗ nào cái sự bố thí ấy thì tất cả những chỗ đấy cho cái quả xanh quả dị thục. là cái thân quả dị thục thì cái tâm nó cái quả tức là cho quả là nếu mà được tái sinh làm người ấy, thì nó không có được hưởng những quả báu, tức là tâm cái thời tâm không thiên về hưởng các món ăn thủ rượu, tâm không thiên về hưởng thưởng thức y áo thủ rượu, tâm không thiên về hưởng thưởng thức các cỗ xe thủ rượu, tâm không thiên về thức ăn để thưởng thức năm dục công đức thủ rượu, các vợ con người phục vụ, những người đưa tin, những người làm công không có khéo nghe, họ không có lắng tai, không có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Vì này gia chủ, như vậy là quả dị thục của các nghiệp không có cẩn thận là như vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu tuy bằng không phụ thuộc vào các món ăn thô hay tế, này gia chủ, giàu có bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí đó có cẩn thận là một, bố thí có chú tâm là hai, bố thí tự thay mình là ba, bố thí những vật không quăng bỏ là bốn, bố thí có nghĩ tương lai là năm. Năm cách bố thí như vậy, mặc dù các bố thí nó có thể là thô hoặc tế thì không phân biệt cái điều đó, nhưng mà chỗ nào cái sự bố ấy bố thí ấy sanh quả dị thục thì thời tâm thiên về thưởng thức các món ăn thủ rượu, tâm thiên về thưởng thức y áo thủ rượu, tâm thiên về thưởng thức các cỗ xe thủ rượu, tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức thủ rượu, và các người con vợ và những người phục vụ, những người đưa tin, những người làm công, họ khéo nghe, họ lắng tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả dị thục của việc làm có cẩn thận thì nó cho cái quả như vậy. Rồi thì ngài kể tiếp câu chuyện của vị Bà La Môn Velama, và chính bản thân ngài trong tiền kiếp ngài đã là vị gia chủ đó, vị Bà La Môn đó. Thời xưa này gia chủ có một vị Bà La Môn tên là Velama. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau. Vị ấy bố thí 84 bát bằng vàng đựng đầy bạc. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm tấm lưới chỉ bằng vàng, và 84.000 cỗ xe được trải với da sư tử, được trải với da cọp, được trải với da báo, được trải với nền màu vàng, được trải với trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ màu vàng, bao trùm bởi những lưới chỉ vàng. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa cột bằng những sợi gây gai mịn, với những thùng sữa bằng bạc. Vị ấy bố thí 84.000 thiếu nữ trang sức với những bông tai bằng châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 giường nằm trải đệm bằng len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương, tấm thảm với lầu tre phía trên có đầu gối chân nai đỏ hai phía. Vị ấy bố thí 84.000 thước vải bằng vải gai mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải len mịn màng nhất, bằng vải bông mịn màng nhất. Và ai có thể nói về đồ ăn, đồ uống, loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn nếm và các loại nước đường, chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng sông. Và Đức Phật có nói rằng là có thể này gia chủ, ông nghĩ rằng Bà La Môn Velama đấy là một cái người nào khác đã nên cái vị mà đã bố thí một cách rộng rãi như vậy. Này gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. Chính lúc ấy ta là vị Bà La Môn Velama đấy, chính ta đã bố thí rộng lớn ấy. Tức là câu chuyện này tự tự tự ngài biết chứ không phải nghe hoặc là nói lại gì cả, mà tự ngài đã làm tay việc làm việc đấy, bằng tự ngài biết cái việc này và bây giờ ngài kể lại chính cái câu chuyện của mình. Này gia chủ, chính ta đã bố thí rộng lớn ấy, nhưng này gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không có một ai xứng đáng để nhận bố thí. Tức là trong lúc đó làm bố thí lớn, rộng lớn như vậy, cái quy mô rộng lớn như vậy, nhưng mà lúc đó không có một ai xứng đáng để nhận bố thí, tức là không có người có đức hạnh, giới hạnh trong sạch thánh tịnh đó, những người có xứng đáng nó phước điền đó. Rồi thì không có một ai làm cho thanh tịnh bố thí ấy. Tức là này gia chủ, dầu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, nếu ai có bố thí cho một người có chánh kiến thì bố thí này lớn hơn quả lớn kia. Cho nên là nếu mà lúc đấy mà cái bố thí rộng lớn đến mức như vậy ấy, nhưng mà không có cái người xứng đáng và làm thanh tịnh cho cái bố thí đó, cho nên là không bằng cái vị bố thí cho một người có chánh kiến, thì bố thí này có cái quả lớn hơn. Và tiếp theo này gia chủ giàu cho Bà La Môn, Velama có bố thí rộng lớn và có ai bố thí cho 100 người có chánh kiến kia thì và so với cái người mà có ai bố thí có cái người mà bố thí cho một vị nhất lai thì bố thí này cho cái quả lớn hơn những cái quả bố thí kia. Tức là có bố thí cho rộng lớn như thế thì không bằng bố thí cho một người có chánh kiến, rồi bố thí cho 100 người có chánh kiến cũng không bằng bố thí cho một người vị nhất lai. Cái quả bố thí đấy không thể lớn bằng cái quả bố thí. Và tương tự như vậy thì có ai bố thí cho 100 người nhất lai, một vị nhất lai đó, và so với vị có bố thí cho vị bất lai thì bố thí này cho quả lớn hơn bố thí kia. Tiếp tục là giàu cho Bà La Môn Velama bố thí rộng lớn, và nếu mà có ai có bố thí cho 100 vị bất lai thì cũng không thể cho quả bố thí lớn hơn cái vị bố thí cho một vị A La Hán. Bố thí này cho quả lớn hơn bố thí kia. Và tiếp tục giàu cho gia chủ Velama có bố thí rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị A La Hán, và so với cái vị mà có bố thí cho vị Phật Độc Giác thì bố thí này lớn hơn, cho quả lớn hơn bố thí kia. Và này gia chủ, giàu cho Bà La Môn Velama có bố thí rộng lớn và có phước bố thí cho 100 vị Độc Giác Phật, và so với cái người mà bố thí cho Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác thì bố thí này cho quả lớn hơn bố thí kia. Rồi lại so sánh tiếp, cũng không thể cho quả bố thí bằng một cái người mà cho bố thí cho chúng, cho tăng đoàn với tức Đức Phật là vị thượng thủ. Rồi thì lại tiếp tục so sánh là cái đó cũng không thể cho quả lớn bằng với cái người mà xây dựng một tịnh xá cho tăng đoàn bốn phương, cho tỳ kheo chúng tăng trong bốn phương. Và so sánh tiếp là cái đó cũng cho cái quả quả không lớn, không lớn bằng cái người mà cúng dường đến cái người mà có tâm tịnh tín quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Có ai với tịnh tâm tịnh tín chấp thuận được học pháp, từ bỏ học pháp, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ hạnh trong các dục, từ bỏ nơi náo, từ bỏ đắm say, từ rượu men rượu nấu, thì cũng cái quả báo nó còn lớn hơn. Và này gia chủ, giàu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, và có ai có cúng dường như trên, và đối với các cái vị như trên đó lại liệt kê lại cho đến cái tận cái người đó, cái người mà chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nơi náo, từ bỏ không đắm rượu say đó, so với cái người có tu tập tâm từ giải thoát cho đến một khoảng khách vắt sữa bò thì tu tập này cho quả lớn hơn các bố thí kia. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta là tu tập tâm từ chỉ trong khoảng khắc của một cái vắt sữa bò, thế là khi nắm tay lại bóp cái vú con bò đó để vắt sữa đó, chỉ trong một khoảng khắc vắt sữa bò như vậy thì cái tu tập này cho quả lớn hơn những cái bố thí kia. Và này gia chủ, giàu cho Bà La Môn Velama có bố thí rộng lớn, rộng lớn, có ai bố thí cho đến rộng lớn như vậy, rồi đến một vị chánh kiến, một vị nhất lai, một vị bất lai, một vị A La Hán chánh đẳng chánh giác A La Hán, rồi thì bố thí chúng tỳ khưu với Đức Phật làm thượng thủ, rồi thì là xây dựng một tịnh xá cho chúng tăng bốn thương, rồi thì với ai có tâm tịnh tín quy y Phật pháp tăng, có ai có tâm tịnh tín chấp nhận hợp bỏ pháp, từ bỏ sát sanh, và có ai tu tập tâm từ giải thoát cho đến một khoảng khắc vắt sữa bò thì cái đó so với cái người giàu chỉ trong một khoảng khắc búng ngón tay tu tập tưởng vô thường, thì cái bố thí cho cái người đó, cái sự tu tập đó cho quả lớn hơn cái sự bố thí kia. Nên chúng ta biết cái quả báo của việc tu tập tâm từ, và sau đó là cái tu tập tưởng vô thường, tức là cái tuệ quán đó, tức là tu tưởng thiền tuệ đó, là cái bố thí, cái bố thí cho những cái người như vậy là cái quả lớn tột cùng, vì cái quả báu của cái người như vậy tột cùng. Thì đó là cái nội dung của cái một số cái phước báu của cái pháp tu tập thiền, tu tập thiền mà cho cái phước báu thế gian, cho cái phước báu thế gian thì đó là thì chúng ta biết rằng là trong cái trong Phật giáo đấy thì có hai cái loại tu tập tâm và tuệ, hai loại tức là tu tập tâm và tuệ. Thông qua cái tu tập samatha tức là chỉ và tu tập vipassana là quán. Cái trạng thái làm cho các thiện pháp bậc cao phát sinh, rồi thì làm cho các thiện pháp đi phát triển, thì trạng thái gọi là bhavana kusala tức là phước thiện vun bồi tâm tuệ, tức là phước hay là chúng ta hay gọi là phước thiện hành thiền đó, tức là cái trạng thái làm cho cái các thiện pháp bậc cao phát sinh lên, rồi thì làm cho các pháp thiện pháp đấy phát triển, cái trạng thái đấy gọi là bhavana kusala. Và nó có hai gen, có hai cái pháp bhavana là citta bhavana và panya bhavana, tức là tu tập vun bồi tâm tức là định, citta là vun bồi tâm tức là vun bồi định, tâm tức là định, và panya bhavana tức là vun bồi tuệ. Và thông qua cái samatha bhavana pháp hành chỉ, và vipassana là quán. Thế nào là cái pháp hành chỉ, thiền chỉ, hay là chúng ta cứ hay chỉ thôi chứ có chữ thiền vào đấy, nó hay chưa muốn dùng cái chữ thiền thì dùng cho cái từ jhana, tức là các bậc thiền, tránh dùng cái từ thiền vào trong cái từ này. Chỉ và quán, chỉ quán là hai cái phương pháp, còn định là cái mức độ tập trung, tuệ là cái khả năng hiểu biết thấu suốt cái bản chất của ấy, thì những cái từ đó nó phải thống nhất rõ ràng. Là trong các cái Việt Nam mình là cái sự dịch thế là không có, mỗi người dịch một kiểu, mỗi người sử dụng cái từ nó tùy tiện lắm, nên chúng ta rất là gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân biệt, và rất nhiều người nó bị mắc vướng, mắc sai lầm đấy, vào tu tập nó cũng không đến nơi đến chốn được, vì do cái hiểu lầm ban đầu đấy về cái chữ thiền đấy. Cho nên chúng ta phải cứ nhắc đi nhắc lại, thỉnh thoảng cứ nhắc đi nhắc lại để lưu ý các quý vị sự phân biệt giữa cái thiền, giữa cái định, giữa cái chỉ, giữa cái quán, cái tuệ, những cái đó nó phải phân biệt hết sức rõ ràng từ nào ra từ đấy, chứ không phải là cứ trông tùm lum như được. Thì cái pháp hành chỉ quán chỉ này là pháp hành có cái định tâm, chỉ đấy là cái là pháp phát nào là pháp hành có định tâm đồng sinh với thiện tâm an trú trong một đề mục thiền định duy nhất thuộc về đối tượng chế định pháp. Cái chỉ samatha đấy thì cái đối tượng, cái quan trọng nhất của cái để phân biệt ấy, là cái đối tượng của nó là chế định pháp, tức là panya tị dhamma là chế định, tức là tục đế đó, tức nó không phải là chân đế. Và nó sẽ được khởi lên khi mà năm cái phiền não, năm cái chướng ngại, năm cái chướng ngại nivarana đấy thì được đản chế ngự, chế ngự, và nó dẫn đến cái kết quả là chứng đắc năm cái tầng thiền, năm cái tầng thiền, tầng thiền sắc giới thiện tâm, và cũng có thể mà, và sau đó là bốn cái tầng thiền vô sắc giới thiện tâm, tức là cái quả của nó là đắc định ở đây là có nhiều loại định, thì chúng ta biết được nhiều loại định, thì trong này chúng ta được hay nghe đến cái loại định là các tầng thiền, các jhana, tức là thiền định. Thì trong kinh điển thì hay nói đến bốn cái tầng thiền đó, bốn thiền đó. Còn trong vi diệu pháp thì hay nói đến năm tầng thiền. Thì hai cái nó chỉ có khác nhau, cái nó chia lẻ ra cái tầng thiền thứ hai ở trong cái hệ thống bốn thiền đó. Thì đáng ra là tầng thiền đầu tiên là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, nhất tâm. Cái tầng thiền thứ hai là không thiền, không tầm, không tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Thì trong đấy là hệ thống bốn thiền thì không tầm, không tứ. Nhưng hệ thống năm thiền thì nó chỉ có bớt đầu tiên là không tầm. Đấy là thứ hai, rồi cái thiền thứ ba là không tứ. Rồi sau này tiếp tục có hai cái còn lại thì giống như cái kia thì nó lưng lên thành năm thiền so với bốn thiền của trong kinh điển hay nói thôi. Không có cái gì đặc biệt ở đây cả. Nhưng mà khi nói đến năm thiền thì chúng ta hiểu như vậy. Tức là trong cái bậc thiền, so với bốn thiền thì cái bậc thiền thứ hai nó chia làm đôi, hai hai mặt nó thành hai bậc, thế thôi. Thì cái quả của nó là như vậy. Ngoài ra cái quả của cái thiền chỉ này, có cái định này đó, thì có thể dẫn đến các loại thần thông, tức là các loại thắng trí, tức là cái tuệ giác của cái trong cái tuệ tuệ của cái thiền thiền chỉ Samatha đấy, nó cũng có tuệ, nhưng tuệ là tuệ các cái thắng trí thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, thần hoạ thần túc thông, những cái đó là bốn cái năm cái thần túc thông. Còn riêng cái lậu tận thông đó, đoạn tận lậu hoặc ấy, thì là không thể có được, tại vì cái đó cần phải đoạn tận bằng trí tuệ. Mà cái thiền chỉ Samatha này thì nó chỉ cho cái định tâm trong cái, với cái, vì cái đối tượng của nó là các cái chế định, cho nên là không thể nào chế định pháp, cho nên nó không thể nào có được cái trí tuệ xuyên thấu được cái chân pháp được cả. Với cái đối tượng là tục đế thì không thể nào mà lại hiểu sâu sắc pháp chân đế được, cho nên chúng ta không khi nào có được cái lậu tận thông cuối cùng, cho nên không có cái trí tuệ đó. Cái tuệ đó thì phải có, phải hành cái pháp là pháp quán, quán tức là cái mà cái quán thì lại cũng cần phải có định thì mới có thể xuyên thấu được, không có định thì chỉ có lơ va lơ vơ, chánh niệm tỉnh giác bên ngoài, múa may tay chân như là tập thể dục thôi, chưa thể nào mà có được cái tuyệt chiêu, cho đến cái dẫn cái vô chiêu để có thể chiến thắng cái kẻ thù vô minh tham ái được cả. Cho nên chúng ta đừng có hy vọng rằng là nếu mà với một cái mức độ chánh niệm tỉnh giác chơi chơi chơi vơi mà không đi sâu được vào định nhé, không có định, mức độ tập trung cao độ bám sát vào cái đối tượng sinh diệt trong từng sát la một cách liên tục và vững chắc, thì không thể nào mà có thể xuyên thấu được. Lúc đó chúng ta chỉ có trí nhớ, tức là chỉ có tưởng chi và thức chi, không có tuệ chi được. Cho nên là chúng ta cứ ở ngoài cái vòng, không dẫn được đến cái tâm đạo và tâm quả, lấy niết bàn, khi đó mới chuyển sang lấy niết bàn làm đối tượng để có thể xuất thế gian, chấm dứt được sinh tử luân hồi. Thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Thì cái định tâm an trú trong cái các bậc thiền này thì được sự hưởng cái sự an lạc của các bậc thiền đấy. Thì trong Phật giáo của chúng ta còn có cái khái niệm là hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú là đắc được các bậc thiền này thì cũng gọi là hiện tại lạc trú, chứ không phải là hiện tại lạc trú như là một số vị thiền sư bên ngoại đạo đấy nói cái hiện tại lạc trú là cứ từng bước an lạc rồi thì là chuyển hóa thế nọ thế kia, rồi cứ nói lăng nhăng lăng nít nhít trong cái sự thư giãn, buông xả tạm thời ban đầu. Không phải cái đó, chúng ta hiểu rõ ràng như vậy. Hiện tại lạc trú tức là phải chứng đắc được các bậc thiền, không chứng đắc được thì không có nói đến cái chuyện là hiện tại lạc trú. Cái khái niệm đấy nó phải hết sức rõ ràng trong cái Phật giáo của chúng ta. Thế còn thế nào là cái quán? Quán là thế nào là Vipassana Bhavana, vun bồi quán, phát triển quán, hay là mọi người hay dùng cái gọi là thiền quán. Nhưng mà chúng ta sư lưu ý là cái chữ thiền quán này, chúng ta phải tách chữ thiền. Chữ thiền chúng ta chỉ dùng cả sử dụng vào do cái từ jhana thôi, tức là các tầng thiền, cái bậc thiền, tức là các mức độ định của nó, mức độ định. Chúng ta thế còn cái vun bồi tuệ tức là cái quán, pháp quán này, tức là cái pháp hành làm phát sinh trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thật tánh của sắc pháp và danh pháp trong tam giới, tức là nó thuộc về chân nghĩa pháp. Paramatha Dhamma, Paramatha là Dhamma, chân đế. Và cái trí tuệ thiền tuệ này là thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt, phải thấy rõ được, thực chứng được cái sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp. Cho nên do cái sự thực chứng được cái sinh diệt đó, cho nên mới biết rõ được, hiểu rõ được, liễu chi được ba cái trạng thái chung, ba cái đặc tính chung là cái trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. Và từ đó thì mới chứng ngộ được cái tứ thánh đế. Tại vì thấy được cái bản chất khổ rồi, vô thường, khổ, vô ngã ấy, thì tức là chứng đắc được cái chân lý đầu tiên là khổ. Mà đã chân lý được đầu khổ thì ba cái chân lý còn lại nó cũng sẽ được chứng ngộ. Chứng đắc tứ thánh đế, bốn đạo, bốn quả, niết bàn, tận diệt phiền não, mọi tham ái, trở thành bậc thánh A-la-hán, giải thoát sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Như vậy là cái pháp pháp tuệ quán, tức là Vipassana Bhavana. Thì cái thực hành cái Samadhi thì như thế nào? Samadhi, chúng ta sư tránh dùng cái từ thực hành thiền định, tức là nó sẽ lẫn sang cái Samatha, ta sử dụng thẳng luôn cái Samadhi, tức là thực hành để nó có định như thế nào. Định ở đây chúng ta Samadhi đó là chúng ta hiểu là các mức độ tập trung của tâm trên đối tượng, chứ không phải là cái sự phương pháp thiền định. Thì lúc đấy nó dùng sang là cái Samatha, thì nó là Samatha là phương pháp, Vipassana cũng là cái phương pháp, và có cái đối tượng của nó khác nhau. Còn cái định của nó là cái mức độ tập trung, chúng ta phải hiểu cái đó. Vậy làm thế nào để có cái mức độ tập trung? Thì chúng ta phải thực hành cái hai cái phương pháp, hoặc là chỉ hoặc là quán, thì mới có được Samadhi và có được Panya. Thì trong này thì chúng nói đến cái Samadhi, thì muốn thực hành cái pháp để có cái Samadhi đấy, có cái định đó, thì hành giả cần phải học hỏi 40 cái đề mục, cái định, đề mục của định, đề mục của Samadhi đó. Phát triển Samadhi cần có 40 cái đề mục, rồi chọn một cái đề mục thiền định thích hợp với bản tính riêng của mình, làm đối tượng để thực hành cái pháp thiền định đó, với cái đề mục thiền định ấy cho được thuận lợi và phát triển thiền định. Thì đề mục thiền định, đề mục để phát triển Samadhi đó, thì có 40 cái đề mục Samadhi, đề mục thiền định, gồm có 40, gồm có 10 cái đề mục Kasina, là cái biến xứ, tiếng Việt là dịch là biến xứ là Kasina. Từ 10 cái đề mục là tử thi, bất tịnh tử thi, Asuba. 10 cái đề mục tùy niệm, Anusati là tùy niệm. 4 cái đề mục tứ vô niệm tâm, Apamayana. 1 đề mục vật thực đáng gờm, Ahare Patikulasanya. 1 đề mục phân tích tứ đại, Chattudatu Vatthathana. Và 4 đề mục vô sắc giới, Arupa. 4 đề mục vô sắc giới. Thì chọn đề mục nào thì phải phù hợp với bản tính của mình, xong tìm đến các vị trưởng lão uyên thâm, các vị sẽ hướng dẫn cho các cái pháp hành, đặc biệt là cái thiền định này, và nương nhờ học hỏi các pháp thiền định đó để đạt được các cái thực chứng, các cái nhập được các cái tầng thiền. Thì các cái tầng thiền đấy thì gồm có 4 cái đề mục, 40 cái đề mục thiền định này thì nó cho chúng ta dẫn đến các cái tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới, tâm thiền sắc giới. Và thì đối với cái đến cái trong cái tâm thiền sắc giới đó, thì có cái trong 40 cái đề mục này thì có 10 cái đề mục chỉ đạt đến cận định. Chúng ta biết rằng trong cái mức độ thiền ấy, mức độ thiền nếu mà tính làm 4 thì nó có 4 bậc hoặc là 5 bậc, 5 tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đấy là thường nói trong cái vi diệu pháp thì 5 hoặc là 4 thiền thì chúng ta biết rồi. Thì đấy, nếu mà nói làm 2, chia làm 2 loại, cái định mà chia làm 2 thì chỉ có 2 loại là cận định và toàn định, tức là Upachara Samadhi là cận định và Apana Samadhi là an chỉ định, thì có 2 loại. Thì trong 10, trong 40 cái đề mục này thì chỉ có 10 cái đến cận định. Đến cận định tức là cái nó là định nhưng mà nó chưa được vững chắc, nó cũng, các cái chi thiền nó cũng giống như là mức độ của an chỉ định, nhưng mà cái mức độ mạnh mẽ vững chắc của nó không có, nó rất là như là đứa trẻ, nó rất dễ ngã, rất dễ bị ngã, cho nên là rất bị hỏng, cho nên là người ta gọi nó là cận định, tức là nó sát đến, nó chưa được vững mạnh, tồn tại một cách vững chắc và bền bỉ lâu dài như là cái an chỉ định, cho nên người ta gọi là cận định. Chứ còn về mặt các cái tính chất của nó, các tính chất khác của nó thì cũng giống như là an chỉ định, nhưng chỉ có cái tính chất là vững chắc ổn định của nó thì không có bằng thôi. Thì đó là cái pháp cận định, Upachara Samadhi. Thì có 10 cái đề mục thiền định này dẫn đến cái cận định đó. 10 đề mục thiền đấy đó là tùy niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng là 3, tùy niệm về giới là 4, tùy niệm về bố thí là 5, để tùy niệm về thiên là sáu, sáu cái tùy niệm về Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, và cộng với bốn cái đề mục nữa là thứ bảy là đề mục niệm về trạng thái tịch tịch an lạc niết bàn, và thứ tám là niệm tùy niệm về sự chết, thứ chín là tùy niệm về vật thực đáng ghê tởm, và thứ mười là đề mục phân tích tứ đại, bốn thêm bốn cái đề mục đó nữa, tổng cộng là có tất cả 10 cái đề mục thiền định này mà chỉ có cho chúng ta đến pháp cận định, cho đến mức độ cận định mà thôi, chứ không đến được cái an chỉ định, chưa đạt được các cái tầng thiền, các cái chana. Thì trong cái này có 10 cái gọi là tùy niệm, 10 pháp tùy niệm đó, thì tại sao là chúng ta lại không nói đến cái gọi là có cái niệm tâm từ ở đây? Tại sao cái từ không có cái niệm tâm từ? Chúng ta rất hay ở Việt Nam là hay bị lẫn cái từ là niệm tâm từ, không có chữ niệm tâm từ. Tâm từ không thể nào mà phát triển được bằng niệm cả. Niệm có nghĩa là nhớ lại, nhớ đến cái gì không phải của mình thì mình mới nhớ đến Phật Pháp Tăng, ân đức Phật Pháp Tăng, rồi thì sự bố thí, rồi chư pháp chư thiên, trạng thái niết bàn vân vân, sự chết sự ghê tởm tứ đại, thì chúng ta mới nhớ đến được chứ. Chúng ta nhớ đến chúng ta mới tùy niệm được chứ. Tức là nhớ tùy niệm, tức là lặp đi lặp lại, nhớ đi nhớ lại, nhớ liên hồi nhớ, chứ cứ quán tưởng về những cái đề mục đó thì có mới gọi niệm. Chứ tâm từ không thể nào mà lại nhớ lại mà lại nó làm cho nó trở thành tốt đẹp phát triển lên được. Cho nên không thể nói là niệm tâm từ, mà phải nói là giải tâm từ hoặc là phát triển tâm từ thì mới đúng. Đây là chúng ta lưu ý cho sư nhân đây, sư cũng giải thích kỹ cho các vị có câu hỏi như vậy. Tại sao niệm tâm từ nó không có nằm ở trong này? Và đặc biệt cái phát triển tâm từ hay giải tâm từ và từ bi hỷ xả đấy, nó cũng có đạt đến cái tầng thiền mức độ cao hơn. Đấy là cái lý do thứ hai tại sao cái tâm từ nó không nằm trong cái 10 cái đề mục mà dẫn đến cận định ở đây. Rồi thì 40 cái đề mục thì 10 đề mục dẫn đến cận định, còn 30 cái đề mục thì dẫn đến chứng đắc các bậc thiền. Chứng đắc bậc thiền tức là 10 cái đề mục kasina biến xứ, 10 đề mục tử thi bất tịnh, một cái đề mục 32 thể trược, một đề mục hơi thở ra hơi thở vô, một đề mục tứ vô luyện tâm, 4 đề mục tứ vô luyện tâm từ bi xả, là 4 đề mục thiền định vô sắc. Vô sắc thì tức là tổng cộng là 30 cái đề mục, trong 40 đề mục thì có 40 đề mục này thì có 10 đề mục đến cận định và 30 đề mục thì dẫn đến các cái tầng thiền. Và các tầng thiền này là tức là các cái an chỉ định, tức là apana sa samadhi. Chúng ta phân chia tiếp các an chỉ định này, thì cái an chỉ định các tầng thiền này thì cái tầng thiền thứ nhất, đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm đó, đệ nhất thiền sắc giới đó, thì có 11 cái đề mục dẫn đến, cũng là tuy là đắc thiền nhưng mà chỉ đắc được cái tầng đệ nhất thôi, và để đắc được cái đệ nhất này tức là tầng thiền thứ nhất thôi, tức là chana bậc nhất đấy, thì có 11, tức là 10 cái đề mục tử thiền định tử thi và một đề mục 32 thể trượng, thì 11 cái đề mục này, tức là nói lên 11 cái đề mục gọi là đề mục bất tịnh đó. 11 thể tử thi cũng là bất tịnh, và thể 32 thể trượng trong thân cũng là bất tịnh. Thì đó là 11 cái đề mục này chỉ dẫn đến đệ nhất thiền sắc giới mà thôi, đệ nhất thiền trong sắc giới mà thôi. Còn 4 cái bậc thiền sắc giới bậc thấp, 4 cái bậc thiền sắc giới bậc thấp, tức là trong cái 19 cái mục thiền định còn lại, tức là trong 30 thì trừ đi 11 thì còn lại 19 cái này thì có ba cái đề mục mà chỉ có dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất cho đến đệ tam, tức là đệ tứ trong cái hệ năm thiền ấy, thì là đệ tứ, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Ba cái đề mục này thì nó không có xả, mà đến cái tầng cuối cùng là tầng thiền thứ năm đó thì phải là ly tất cả các cái ấy, chỉ có câu hữu với xả mà thôi. Đi khổ yêu hy bi hỉ, tất cả đều phải xảy ấy, chỉ còn cái xả mà thôi. Cho nên là đó là cái bốn cái bậc thiền sắc giới bậc thấp thì đạt được bởi ba cái đề mục trong tứ vô luyện tâm là từ bi hỷ, còn cái đệ ngũ thiền cái thì đã được có thể đạt được bằng cái tâm, cái từ tâm tâm tâm tâm xả, từ bi tâm tâm xả, thiền niệm niệm niệm giải tâm xả, giải tâm xả, thiền thiền thiền niệm giải tâm xả hay phát triển tâm xả. Nhưng mà cái thực hành cái thiền cái tâm xả này thì không thể sử dụng đề mục này một cách trực tiếp ngay bắt đầu, mà cái này chỉ có thể thực hành được sau khi đã đắc được bốn cái mức mức mức độ thiền của bằng cái từ bi hỷ kia thôi. Sau khi bốn cái đó thì mới tiến lên cái bậc thứ năm là xả, thì lúc đó mới có thể thành tựu được. Cho nên là đấy. Thế còn cái năm cái bậc thiền sắc giới thì tiện tâm, còn 11 cái đề phục còn lại thì đều có thể dẫn đến đầy đủ năm cái bậc thiền sắc giới, tất cả năm từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì đều có thể đạt được, là 10 cái đề mục kasina và đề mục hơi thở vô, hơi thở ra. Thì kasina và hơi thở vô, hơi thở ra là 10 cái đề mục đó. Thì chúng ta biết trong cái đề mục 10 cái kasina này thuộc về samatha đã đành, như cái đề mục thiền định hơi thở vô, hơi thở ra này là kể cả samatha và vipassana đều có để có sử dụng cái hơi thở vô, hơi thở ra này ra để làm cái đề mục của nó cả, như là cái đối tượng của nó chú ý tập trung vào cái khía cạnh nào của đối tượng này thì nó khác nhau, một đằng là phải cái tập trung vào cái khái niệm nằm hơi thở, hoặc là cái hơi thở này chúng ta tập trung vào cái cảm thọ của nó hay sự chuyển động của nó, thì lúc đó là đối tượng này cũng là chân đế, lúc đó là cũng đạt được định năm tầng định, nhưng mà nó là cái tầng định do cái thiền vipassana này, thì chúng ta cũng có hiểu như vậy. Trong cái phân tích tứ đại cũng là một cái thiền mà vừa là thiền samatha lại vừa là thiền vipassana. Cho nên chúng ta hiểu 40 cái đề mục thiền này, chúng ta nhiều người cứ lầm lẫn rằng là 40 cái đề mục này là hoàn toàn dành cho samatha là không đúng, trong này có cả dành cho cả vipassana nữa, tuy rằng cái vipassana nó có ít hơn rất nhiều. Thì đấy là cái bậc thiền ở sắc giới là như vậy. Thế còn bậc 4 bậc thiền vô sắc giới, tức là sau khi đã chứng đắc đầy đủ 4 thiền sắc giới thì lúc đó thì mới có thể tiếp tục cái hành cái pháp thiền định để chứng đắc cái 4 bậc thiền vô sắc giới. Tức là được 5 cái bậc thiền sắc giới, tức là từ dục giới thoát khỏi dục giới và vào sắc giới. Sau khi đã chứng đắc được thành tựu được sắc giới này thì mới vượt sắc giới mà vào vô sắc giới được, nhờ cái 4 cái bậc thiền vô sắc giới này. Thì đề mục thiền vô sắc giới thứ nhất là không vô biên xứ, thứ hai đề mục thiền định vô sắc, thứ nhì là thức vô biên xứ, thứ ba là vô sở hữu xứ, thứ tư là phi tưởng phi tưởng tứ xứ. Như vậy thì chúng ta biết là 40 cái pháp hành, 40 cái đề mục của pháp hành thiền định này thì chia làm 3 loại. Một là cái loại mà dẫn đến cái định, cận định, tức là có 10 cái đề mục và họ vẫn còn ở trong cái dục, vẫn còn là cái dục giới thiện tâm, nó là thuộc về dục giới, 10 cái thiền định đến cận định đó. Còn 26 cái đề mục thì chứng đắc cái thiền, 5 cái thiền sắc giới thiện tâm, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì có tổng cộng là 26 cái đề mục. Và có thể giúp chúng ta chứng đắc từ bậc thiền thứ nhất đến thứ năm, tùy loại chúng ta đã phân tích rồi. Và cuối cùng là, và cái năm cái bậc thiền này là thuộc về sắc giới, tức là vượt qua dục giới vào sắc giới. Và năm bốn cái đề mục cuối cùng cao nhất, thanh tịnh nhất là trong cái mức độ định đó, thì nói về mức độ định là thanh tịnh về tâm đó, nhắc thì là vô sắc giới, là bốn cái thiền an chỉ định. Đó. Thì đó là nói đến các cái sắc giới, thiền dục giới, thiền sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta nó nhớ đến là cái dục giới là nói đến cái cận định có 10 đề mục, sắc giới là 26 đề mục, 5 cái bậc thiền sắc giới và 4 cái bậc thiền vô sắc giới, là tổng cộng có tất cả 40 cái đề mục đó. Và chúng ta cũng đã được nói giới thiệu về cái sắc giới thiện tâm có 4 bậc thiền và sắc giới thiện tâm có 5 bậc thiền nó khác nhau như thế nào. Thì cái phước thay phước thiện của cái hành thiền này chỉ có hành thiền, phần phước thiện hành thiền thì phần pháp hành thiền định trong 10 cái phước thiện đầu tiên này đấy, thì có giới hạn trong cái dục giới thiện tâm, cho nên hành giả cái thực cái hành pháp thiền định có khả năng đạt đến cận định và an chỉ định, chứng đắc các cái bậc thiền sắc giới, thiện tâm, vô sắc giới, thiện tâm. Nhưng phước thiện hành thiền chỉ kể đến các cận định mà thôi, bởi vì tâm cận định này thuộc về dục giới thiện tâm. Hôm sau chúng ta sẽ đi sâu thêm một chút về các cái pháp thiền này và các cái chướng ngại chúng nó gặp phải và khi mà tiến hành, thì đấy là một cái đề tài rất là thú vị và rất là cần phải có sự tập trung, cần phải sự hiểu biết đúng đắn. Chỉ sai một ly đi một dặm chúng ta không có thể nào thành tựu được nếu mà chúng ta không có hiểu biết đúng đắn. Cho nên mà cái sự hiểu biết đúng đắn thì cần phải có cái sự lặp đi lặp lại, tìm hiểu kỹ lưỡng, lặp đi lặp lại để tìm hiểu sâu kỹ chi liết, chứ không phải là thông qua một hai cái buổi họ có thể mà làm rõ được cái ý nghĩa của tất cả các vấn đề. Và đồng thời nếu không có thực hành thì có giảng mấy chăng nữa thì cũng chỉ là câu chữ mà thôi, mà không thể nào hiểu được cái bản chất thật sự của nó. Thì hy vọng là sau này các quý vị sẽ có điều kiện bên cạnh pháp học sẽ là cái pháp hành tuyệt đối đúng đắn theo các cái chỉ dẫn của các cái vị thiền sư hướng dẫn tại miền điện này. Hy vọng là các quý vị đã có thêm một số các cái hiểu biết cần thiết giúp cho các quý vị trên cái con đường đi đến cái mục đích rốt ráo cuối cùng của bản thân. Chúc cho các quý vị thành công.